Bán tiên, chương 297, thảo đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái tới truy tung Dữ Khánh ba người nhân thủ thật sự là có hạn, lục soát tới lục lọi, vung ra tìm kiếm, nhân thủ cũng lục soát tả để tránh thất lạc, chỉ có thể là chỉ định một tòa xa xa núi làm điểm cuối cùng, sau đó tản ra tìm kiếm, cuối cùng tại địa điểm chỉ định tập trung sau lại lần nữa địa điểm chỉ định, lại lần nữa tản ra lục soát thật lâu cũng không tìm tới bóng người, tam phương nhân viên đều biết đại khái suất bên trên là không tìm được, có thể là không có cách là bọn hắn đem người làm cho mất đi, không tiếp tục tìm xuống đều không được. Cũng thật sự là cảm thấy mất mặt, ba cái con tôm nhỏ mà thôi, một đám huyền cấp tu sĩ thế mà không thể tiếp cận, thế mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy, làm sao chịu nổi. Sai đã nhượng xuống, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, phái người đi hướng tam phương thế lực thủ lĩnh báo tin. Một đám điều tra nhân thủ, họp gặp tán tán, dày vò đến mặt trời xuống núi, chân trời chỉ còn một vệt dư trắng, đứng tại một ngọn núi đỉnh ngóng nhìn bốn phía Tần Quyết thở dài, vô cùng ảo não, cảm thấy còn là chính mình chủ quan. Thật vất vả nắm mục tiêu theo đại đội nhân mã trong tay hái ra tới, mắt xem kế hoạch của mình liền muốn đạt được, mắt thấy liền có thể xong thành tiên nhân khảo nghiệm, ai ngờ thế mà có thể làm cho mục tiêu chạy, này biệt khuất chân chính là liền tố khổ địa phương đều không có. Hắn biết đến, này sắc trời đã muộn, ban ngày cũng không tìm tới người, ban đêm chỉ sợ càng không khác là mò kim đáy biển. Tầm mắt bốn phía quét nhìn lúc đột nhiên đình trệ, đối diện trên đỉnh núi có chân trời dư trắng làm nổi bật một vệt màu trắng tay áo tung bay. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, hơi kinh, chợt bay lượn xuống núi, lại vội vã bay tới đến đối diện đỉnh núi, hạ xuống xem xét, không sai, chính là vị kia trong động thấy qua áo trắng thượng tiên, lúc này xúc động lại cung kính hành lễ nói. Tiểu bối bái kiến thượng tiên, trong lòng cũng càng ngày càng kính sợ chính mình này chạy ngược chạy xuôi, chỉ dựa vào có thể tùy thời tìm tới hắn, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Áo trắng thượng tiên chân trần mà đứng, tóc dài phất phới, tay áo tung bay. Đối mặt chân trời cái kia bôi ánh chiều tà, nàng cặp kia thâm tình trong đôi mắt giống như có một vệt si mê ý vị. Tầm mắt khẽ động về sau, lên tiếng hỏi. Mấy ngày, Tần Quyết biết đối phương hỏi là có ý gì, cách đối phương cho ra khảo nghiệm thời gian đã qua 5 ngày, chính mình vẫn chưa hoàn thành khảo nghiệm, hắn lúc này nhấc lên dưới quần áo bầy, lại quỳ xuống, chui đầu vào, cầu xin. Cầu thượng tiên lại cho tiểu bối chút thời gian. Áo trắng thượng tiên không biết nhớ ra cái gì đó, thâm tình trong đôi mắt lại có bi phẫn vẻ mặt hiền hiện. Cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, là ngươi muốn tìm người kia quá giảo hoạt, vốn là cái hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào người, bị hắn lừa gạt cũng không có gì lạ. Người có thể nghĩ đến biện pháp đem hắn theo đại lượng nhân thủ ở trong cho điều ra đến, đã thuộc không dễ. Đối ngươi quan sát xuống tới, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi cũng không tệ lắm, cho nên bản tọa có khả năng cho ngươi thêm một cơ hội. Tần Quyết nghe vậy mừng rỡ, kém chút cảm động đến rơi nước mắt cuống quýt dập đầu không chỉ. Tả thượng tiên, tiểu bối nhất định dốc hết toàn lực. Áo trắng thượng tiên xoay người qua, nhìn xuống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cách ngươi rất xa, ngươi dạng này tìm xuống, không có khả năng tìm tới hắn. Nhìn kỹ, nhớ cho kỹ, bản tỏa cho ngươi chỉ con đường, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nàng phất tay hướng một cái phương hướng chỉ đi, quỳ trên mặt đất Tần Quyết ngẩng đầu quay thân, đi theo chỉ hướng đi nhìn lại. Ngay tại cái kia hướng đi. Bọn hắn đã đi ra khỏi rừng núi khu vực ít nhất đã tại ngoài trăm dặm. Đi thôi, trên đường nếu có sai lầm, bản tọa sẽ cho ngươi chỉ dẫn, tìm tới bọn hắn, hoàn thành khảo nghiệm của ngươi, như dạng này đều có thể lại lỡ tay, vậy liền đem cơ hội nhường cho người khác đi. Tần Quyết lúc này mừng rỡ bái tả, tả thượng tiên, có thượng tiên như vậy chỉ dẫn, tiểu bối định không phụ kỳ vọng quảng cáo. Áo trắng thượng tiên thản nhiên nói. Đi thôi, vâng, Tần Quyết lại đập một đầu, sau đó đứng dậy lui về phía sau mấy bước mới dứt khoát quay người xuống núi, hướng phía tiên nhân chỉ dẫn phương hướng chạy như bay. Với hắn mà nói, trình độ nào đó xem như nhân họa đắc phúc. Nếu có thể bởi vì chỉ bảo tìm tới A Sĩ Hành ba tên kia, hắn ngược lại bớt đi khác một chút phiền toái, không cần lại rời tam phương thế lực cùng một chỗ phái tới theo dõi nhân thủ, dù sao làm nhiều rồi tay chân dễ dàng rước lấy hoài nghi. Hiện tại tốt đại gia tứ tán điều tra, hắn làm gì đều không người thấy cùng đại gia đi rời ra quay đầu cũng tốt nói rõ lý do. Dữ Khánh ba người xác thực đã lưu ra khỏi rừng núi khu vực đi xuyên qua một mảnh chập trùng bất định trên thảo nguyên. Mặt trăng cũng ra tới, treo trên cao trên không, trong sáng sáng ngời, nguyệt nha đã biến rộng không ít. Sư huynh đệ ba người trên tay các bưng lấy một cái quả đào gặm, vừa ăn một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Quả đào đã chia hết Mục Ngạo Thiết mặc trở về quần và quần áo. Vừa vặn 24 viên quả đào, mỗi người phân ra 8 khỏa. Ba người trên thân cũng mất đồ vật gì, trên đường làm điểm dây leo viện giản dị túi lưới, sau đó đem quả đào treo ở trên thân. Ban ngày cảm giác thoát hiểm về sau, ba người trên đường trước hết riêng phần mình gặm hai khỏa lại nói. Đợi chống đỡ no bụng tiêu thực ba người lại các gặm hai khỏa, trong cơ thể linh khí cũng không vội mà luyện hóa coi như là cho thân thể tồn thể lực. Lúc này đêm hôm khuya khoắt ba người lại tại gặm viên thứ hai, trên thân đều chỉ còn lại có hai khỏa quả đào treo lắc lư. Không có cách cũng đúng là phải nhanh lên một chút ăn hết cái đồ chơi này nếu là bị người đụng phải, bị tam đại thế lực người phát hiện mang theo chạy xa như vậy không tốt nói rõ lý do. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chạy đến đằng trước thảo trên đồi, hóp lưng lại như mèo quan sát trước mặt Mục Ngạo Thiết đột nhiên thân thể một kéo căng, hướng phía sau đánh ra im lặng thủ thế, chỉ thấy phía trước trên đồng cỏ mơ hồ có 5-6 tên tam đại thế lực nhân thủ đang khắp nơi dò xét dáng vẻ. Quan sát sau một lúc Mục Ngạo Thiết lui trở về, đối hai tên đồng bọn chỉ cái hướng đi, mang theo Dũ Khánh cùng Nam Trúc hướng thảo đồi một bên khác địa thế hơi thấp hơn mang sờ soạng một đường hóp lưng lại như mèo tiến lên. Dũ Khánh nhịn không được ngoi đầu lên hướng ra phía ngoài mắt nhìn, xác nhận về sau, nhịn không được nhỏ giọng chửi mắng. Tình huống như thế nào, cái kia ba nhóm người làm sao cũng chạy đến nơi này tới. Nam Trúc cũng nghi hoặc, là theo đuổi chúng ta. Chấm, Dũ Khánh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm chúng ta có thể lý giải, nhưng tiểu vân gian lớn như vậy, nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này, chẳng phải là mang ý nghĩa tung tích của chúng ta bị phát hiện rồi. Nếu thực như thế, không cần bố trí như vậy, hơn nghìn người thả lưới chúng ta căn bản chạy không thoát. Sư huynh đệ ba người có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đây đã là bọn hắn trên đường lần thứ ba gặp lần thứ ba bị buộc không thể không cải biến con đường tiến tới. Xác định hất ra nguy hiểm về sau, ba người lại tiếp tục vừa đi vừa gặm trên tay chưa ăn xong quả đào. Đừng chỉ cố lấy ăn, đều trừng lớn điểm con mắt. Nam Trúc dùng sư huynh thân phận khuyên bảo một tiếng. Tình thế rất rõ ràng, cái kia ba nhóm người phát hiện bọn hắn không thấy, khẳng định phải trắng trợn tìm kiếm, lục soát khắp phụ cận tự nhiên muốn mở rộng tìm kiếm phạm vi. Mà kế hoạch của bọn hắn cũng rất rõ ràng, tránh trước ba phe nhân mã lân cận tìm kiếm khu vực tránh càng xa càng tốt, đợi cho đối phương bắt đầu mở rộng tìm tòi phạm vi lúc bọn hắn lại chạy tới đối phương tìm tới khu vực đi, lại lui về đào viên ăn quả đào tu luyện đi. Ba người có chỗ không biết chính là đãi hắn nhóm cải biến con đường rời xa bị phát hiện nguy hiểm về sau, trên thảo nguyên cái kia 5-6 tên tam đại thế lực nhân thủ thân hình đang ngọ nguậy, đảo mắt liền ở dưới ánh trăng hóa thành toàn thân chất nhầy khủng bố đồ vật, đúng là bọn họ tại Quan Phong Dương cổ mộ thấy qua quỷ thai. Sư huynh đệ ba người một đường đi, một đường chỉ điểm lấy hình dạng mặt đất đặc thù ghi lại, chuẩn bị tương lai trở về lúc dùng. Đi không ngừng, ba người cuối cùng cũng không biết đi được bao lâu, ngược lại mặt trăng tại bầu trời đêm từ bên này chuyển qua bên kia. Bọn hắn cũng lần nữa ôm lấy quả đào gặm, khi bọn hắn nắm cái cuối cùng lớn quả đào cũng gặm không sai biệt lắm về sau, ba người cùng nhau dừng bước kinh ngạc nhìn về phía trước. Đột nhiên xuất hiện một tòa hồ nước to lớn đến không nhìn thấy bởi yên tĩnh hồ nước phản chiếu lấy bầu trời đầy sao cùng treo chếch tại cạnh góc trăng khuyết. Gió mát nhẹ nhẹ đến cỏ động hồ nước. Ây, Nam Trúc trước ở một cái, đưa tay chỉ hướng ven hồ cách đó không xa một tòa cao lớn thảo khâu. Tòa kia thảo đồi đột ngột tại ven hồ, làm sao cảm giác có chút không bình thường. Thoạt nhìn là có chút không bình thường. Ba người cùng nhau đi đến, còn chưa đi đến, Mục Ngạo Thiết dưới chân đột nhiên cọt kẹt một tiếng. Ba người dừng bước nhìn nhau, Mục Ngạo Thiết ngồi xuống, cấp tốc lấy tay khuấy động, kết quả khuấy động ra một hàng xương sườn. Lại tiếp tục khuấy động rất nhanh liền từ dưới mặt đất lộ ra một bộ sắt màu đen hài cốt là xương người, như thường lớn nhỏ xương người. Ba người đưa mắt nhìn nhau, này có thể cùng bọn hắn thỉnh thoảng nhìn thấy cự nhân hài cốt khác biệt tại tiểu vân gian chạy xa như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy người bình thường hài cốt. Người chết là ai, bọn hắn đã không thể nào truy xét cũng không có lòng truy xét. Đứng dậy coi như thôi, lần nữa hấp dẫn bọn hắn ánh mắt vẫn là tòa kia cao ngất thảo khâu, thật sự là tại ven hồ quật khởi quá đột ngột, nhìn không ra một điểm quá độ ý tứ, nhìn một cái liền cảm giác là cố ý quảng cáo. Ba người lần nữa đi đến, không có mấy bước Nam Trúc dưới chân lại cọt kẹt một tiếng, khiến cho ba người lần nữa ngừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Trúc dùng chân đẩy một xuống mặt đất quả nhiên, lại lộ ra hài cốt. Ba người không muốn lại đem cỗ hài cốt này cho móc ra tiếp tục tiến lên, đằng sau lại dẫm ra cọt kẹt tiếng cũng mặc kệ. Đứng ở cao ngất thảo đồi trước Mục Ngạo Thiết nắm một cái thảo, rào một thoáng nhổ tận gốc lại nhìn một chút gốc không có phát hiện cái gì dị thương. Bạch Dũ Khánh đột nhiên rút kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm đâm vào thảo đồi bên trong, loại kia đâm vào sinh ra. cá, tiếng vang, rõ ràng không bình thường, có kim loại ma sát cảm giác. Dữ Khánh lúc này dùng sức chọn kiếm, phốc, thảo bay, thổ bay, còn huy sái ra sáng long lanh đồ vật. Nam Trúc cúi người nhặt lên sáng long lanh đồ vật xem xét, vàng óng kim loại hạt tròn, chất cảm cùng xúc cảm đều cảm giác có chút quen thuộc, ba người đưa mắt nhìn nhau. Nam Trúc lập tức dùng ngón tay cái bấm một cái kia kim loại hạt tròn, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói. Vàng thỏi, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết vội vàng ngồi xổm nhặt kim loại hạt tròn, muốn tự tay xem xét xác minh. Mà Nam Trúc đã chuyển hướng thảo đồi khuấy động, chờ Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thảo đồi bên trong đã có mảng lớn ánh vàng rực rỡ đồ vật bạo lộ ra. Nam Trúc còn tại cái kia hưng phấn khuấy động, hai vị sư đệ chậm rãi đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà ngước đầu nhìn lên toàn bộ cao lớn thảo khâu, Dữ Khánh cả kinh nói. Ông trời của ta, trong này trồng chất đều là vàng thỏi sao? Cái này cần có nhiều ít vàng thỏi, cũng xem như tòa kim sơn đi, chúng ta phát tài. Mục Ngạo Thiết dội cho chậu nước lạnh, chúng ta mang không đi ra. Dữ Khánh im lặng, hơi chút nghĩ, giống như là mang không đi ra, lập tức thanh tỉnh điểm. Mập mạp không có tỉnh táo, đang một bộ người nghèo điệu bộ. Lộ ra đều là kim sa, hưng phấn đến mặt đỏ lên Nam Trúc đã nhào ở bên trên lăn lộn tĩnh đưa nơi này không biết bị phủ bụi bao nhiêu năm kim sa rơi lã chạ kém chút nắm Nam Trúc chôn. Dữ Khánh trường kiếm trở vào bao chuẩn bị lượn quanh thảo đồi nhìn một chút nghĩ đoán chừng hạ nơi này đến cùng có nhiều ít vàng thỏi, ai ngờ vừa từ bên này lượn quanh ra tới tầm mắt liền bị ven hồ một tòa kiến trúc hấp dẫn. Vừa rồi bởi vì góc độ nguyên nhân, bị tòa kia thảo đồi cho che cản không nhìn thấy, bây giờ thấy, là một ngôi nhà, mà lại là vô cùng hoàn chỉnh phòng ở cách trương.